Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, chương 21, nhị thiếu gia cùng nhị thiếu nãi nãi. 1/50 cảm ơn tài xế họ Lê. Quản gia thần sắc lúc này mới nghiêm túc xuống tới, còn mang theo điểm điểm lo lắng. Đại nhân, vốn dĩ ta là một người hầu không nên lắm miệng, nhưng là sự tình này thật sự là có chút kỳ quái. Kỳ thật lão gia không phải từ một tháng trước bắt đầu làm ác mộng, mà là 3 tháng trước liền đã làm một lần. Chẳng qua là lúc đó lão gia không để ý, chỉ là không nghĩ tới 1 tháng trước lão gia đúng là hàng đêm ác mộng không ngừng. Khi đó lên đại thiếu gia liền không trở lại. Không phải lưu luyến phong hoa tuyết nguyệt, chính là tại sòng bạc cùng trong tửu quán sống mơ mơ màng màng, nhìn ta này tâm đều một nắm chặt một nắm chặt. Thế nhưng là lão gia hoàn toàn không xem ra gì, ngược lại đem nhị thiếu sân lại lần nữa sửa chữa một chút, còn mua thêm rất nhiều thứ. Một lần nữa sửa chữa, mua thêm rất nhiều thứ. Đúng, bộ này hồng san hô liền là một cái trong số đó. Giá trị có thể nói là đại viện trước 3. Vân Phi Dương ánh mắt rơi vào cái kia bề ngoài xấu xí to lớn hồng san hô trên. Nói thật, bộ này hồng san hô cũng không làm người khác chú ý. Nguyên bản yêu diễm như lửa nhan sắc không biết là bởi vì cái gì lại có chút bị long đong cảm giác. Nếu không tận lực đi nhìn chăm chú, hoàn toàn sẽ không nghĩ tới thứ này giá trị. Bất quá này hồng san hô bên trong mang theo điểm điểm linh khí, cũng coi là linh vật. Này hồng san hô, làm sao cái này nhan sắc? Kỳ thật nguyên vốn không phải cái này nhan sắc. Nguyên bản nhan sắc 10 phần kiều diễm, nhưng là lão gia không cho phép người hầu hút bụi, liền dần dần như vậy. Quản gia giải thích nói, không đúng. Cái này quản gia mặc dù không có gạt người, nhưng là này là không đúng. Người bình thường không cảm giác được này trong đó linh khí, cũng không biết đó là cái linh vật. Linh vật làm sao lại bỗng nhiên bị long đong? Coi như có được ít hơn nữa linh khí, một khi xuất thế, sao là phàm vật có thể so sánh được? Lại cứ này hồng san hô hiện tại là liền phàm vật cũng không sánh nổi. Nói tiếp, đem điểm ấy âm thầm ghi ở trong lòng, để quản gia tiếp tục. Vâng, đại thiếu gia ngày ngày không về, lão gia càng phát tưởng niệm nhị thiếu gia, thậm chí còn thường xuyên tại tranh này giống trước niệm niệm lải nhải. Thế nhưng là nhị thiếu gia mất tích đã lâu, quả thực thành lão gia tâm bệnh. Ta luôn cảm thấy, có lẽ này nháo quỷ sự tình liền đại thiếu gia làm. Mặc dù ta rất không muốn nghĩ như vậy, thế nhưng là, ai, đại thiếu gia từ nhỏ đã là cái hảo hài tử, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, bỗng nhiên liền thay đổi, đều tại ta, không có xem trọng. Quản gia lâm vào bản thân ai oán cảm xúc. Vân Phi Dương mím mím khóe miệng, mặc kệ chuyện này cỡ nào phức tạp, cho đến bây giờ hắn đều chưa từng gặp qua cái gọi là quỷ tồn tại. Chỉ là cái này đại viện khắp nơi lộ ra kỳ quái mà thôi. Nhiều nhất chính là vương gia chủ làm ác mộng. Thế nhưng là cái gọi là quỷ đâu? Bị vương gia chủ cho rằng nháo quỷ căn cứ đâu? Quản gia, ta muốn hỏi một việc. Ngài nói, thoáng lau lau khóe mắt, nhà ngươi lão gia đến cùng là thế nào kết luận nháo quỷ? Thông thường mà nói luôn là làm ác mộng mộng, chẳng lẽ không phải sẽ cho rằng bị hạ nguyền rủa sao? Hoặc là bị người nhập mộng? Không chỉ là làm ác mộng, lão gia hắn đại khái không muốn nói. Ta này làm hạ nhân cũng không tiện mở miệng. Quản gia có chút khó khăn. Ngoặc kép chấm chấm, ta cũng không làm khó. Ngươi nếu là nói, ta liền giúp ngươi gánh. Ngươi không nói cũng không có quan hệ. Dù sao cuối cùng sẽ có được đáp án. Liền xem như hắn không nói, cũng có không thể không nói thời điểm. Quản gia nghĩ nghĩ, cắn răng một cái, ta nói, kỳ thật, nhị thiếu gia cùng nhị thiếu nãi nãi sẽ rời nhà trốn đi, là có nguyên nhân. Lúc trước, nhị thiếu gia cùng nhị thiếu nãi nãi tân hôn không lâu. nhị thiếu nãi nãi liền có tin vui, lão gia cũng đặc biệt vui vẻ, so với lúc trước nhị thiếu gia xuất sinh còn vui vẻ. Trong mỗi ngày ăn ngon uống sướng cấp chiếu cố, qua năm, rất nhanh nhị thiếu nãi nãi liền sinh cái khỏe mạnh đại tiểu tử béo. Nhưng ai biết, kia tiểu hoa nhi thế mà mất tích, nhị thiếu nãi nãi được động kinh, không phải nói là lão gia hại chết nàng đứa bé, về sau làm ầm ĩ không được, nhị thiếu gia liền mang theo nhị thiếu nãi nãi rời đi. Mất tích, đúng, tiểu thiếu gia mất tích ngày đó bầu trời cũng thay đổi. Còn đánh lôi, đại thiếu gia khi biết tiểu thiếu gia sau khi mất tích, vừa khóc lại cười chay, lão gia sắc mặt rất khó coi, nhưng lại đối ngoại nói chết yểu. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy là nháo quỷ, ngoặc kép chấm chấm. Tốt, ta đã biết, còn có cái gì ngươi cảm thấy hẳn là nói cho ta biết sao? Cho dù là chuyện nhỏ cũng không quan hệ. Quản gia nghĩ nghĩ, không xác định nói, lão gia trước kia đặc biệt thích đi cung cấp tài thần từ đường. Bây giờ lại thật lâu đi một lần, không biết có tính không? Vân Phi Dương nhẹ gật đầu, biểu thị biết, còn gì nữa không? Tạm thời không có, chờ ta lại nghĩ tới thời điểm rồi nói sau. Tốt, ta muốn hỏi ngươi một chút. Trong nhà này có cái gì đồ vật lúc trước nhị thiếu gia cùng nhị thiếu nãi nãi rất thích, thường xuyên đụng hoặc là mang ở trên người? Cái này, quản gia nhíu mày lâm vào trầm tư. Đúng rồi, có thứ gì? Nhị thiếu gia cùng nhị thiếu nãi nãi thường mặc hai bộ quần áo bị cung cấp tại tài thần từ đường. Nơi nào đặt vào mỗi cái trong nhà chủ nhân thường mặc một bộ quần áo, lão gia cùng đại thiếu gia sẽ thường xuyên đổi, nhị thiếu nãi nãi cùng nhị thiếu gia lại thật lâu không đổi. Còn có khác sao? Tùy tiện động từ đường đồ vật tóm lại không tốt lắm, ngoặc kép chấm chấm. Đúng, trong sân có nhị thiếu gia cùng nhị thiếu nãi nãi cùng nhau loại cây giống, không biết có thể hay không, mang ta đi xem một chút đi. Cây giống, hy vọng có thể dùng. Giống như là loại này có sinh mệnh đồ vật, kỳ thật không quá thích hợp dùng truy tung phù. Vân Phi Dương đi theo quản gia đến trong sân. Trước mắt cái này cao cỡ nửa người, lá cây đều hoàng rơi cây giống thật là nhị thiếu gia hai vợ chồng tự tay trồng hả? Này vương gia chủ đều không mang cho giúp đỡ quản lý a. Này cây giống, bao lâu không có xử lý, đều sắp không được. Quản gia một mặt đau lòng nói, này cây giống ta mỗi ngày quản lý, trình độ sung túc, điểm bón cũng đúng hạn theo lượng cấp, thỉnh thoảng còn bắt cái trùng, thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, đúng là một ngày sau một ngày suy yếu, ta tìm người đến xem, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đại khái là cái này cây giống bản thân cũng không phải là rất khỏe mạnh, cho nên không dễ thành sống đi. Không dễ thành sống, thế nhưng là này cây giống rõ ràng tựa như là sinh bệnh. Hắn mặc dù đối thực vật không phải hiểu rất rõ, nhưng là cũng biết chân chính sinh mệnh lực yếu không phải cái dạng này. Năng lượng ba động không đúng, Vân Phi Dương bóp một tấm truy tung bùa thượng đi, nguyên bản không có chờ mong có thể có phản ứng, thế nhưng là không nghĩ tới, đúng là trực tiếp liền bay ra ngoài. Có hy vọng, ta đi trước một bước, quay đầu lại đến, vội vàng ném câu tiếp theo liền ngự kiếm rời đi. Độc Lưu lại quản gia một mặt kinh hỉ, nhìn Vân Phi Dương đã biến mất thân ảnh, thấp giọng nói, hy vọng hết thảy còn kịp. Vân Phi Dương đuổi theo truy tung phù một đường đến một nhà nghèo túng nông viện, truy tung phù trực tiếp vào người ta sân. Vân Phi Dương dừng tại cửa ra vào, xuống đất đập gõ cửa, chờ một chút, cái này tới. Một cái quen thuộc nữ tiếng vang lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục